Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Tất nhiên đối với hôn ước này như vậy không hài lòng. Không bằng cứ như vậy giải tán a. Tiếng nói tỉnh táo nhẹ nhàng, mơ hồ trong đó mang theo ý lạnh. Này chỗ nào giống như là bị hù dọa bộ dáng. Mục Đông Lâm híp híp mắt. Đối với vị hôn thê này, phảng phất lại có một tầng mới quen. Người muốn thế nào? Ta có thể như thế nào đây? Lê Bắc Niệm khóe môi có chút kéo lên. Tất nhiên tất cả mọi người đối với cái này một chuyện hôn ước như vậy không hài lòng. Không bằng cứ như vậy giải tán đi. Người đi tìm người ánh trăng sáng. Cũng coi là thành toàn một đôi giai ngẫu. Nhưng mà, Lâm Khả Nhu thanh danh có thể hay không tiếp tục như vậy hoàn mỹ? Nàng liền không thể bảo đảm. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm trong lòng so với ai khác đều biết. Mục Đông Lâm sẽ không theo nàng giải trừ hôn ước. Đời trước, tình nguyện cùng với nàng duy trì 3 năm hữu danh vô thực hôn nhân. Tất nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này là cái gì? Lê Bắc Niệm không biết được. Nhưng là có thể xác định là nguyên nhân này đời này khẳng định y nguyên tồn tại. Phía kia, Mục Đông Lâm cũng cười. Có thể thanh âm lại là lạnh thấu xương tủy. Sau đó ngươi liền nhào về phía Mục Tây Thần ôm ấp. Cái này cũng không nhọc đến phiền Mục đại thiếu quan tâm. Lê Bắc Niệm đem tiểu khóa nắm chặt tới. Cho nó theo lông. Tất nhiên cầu về cầu đường về đường. Mọi người cũng không cần lẫn nhau quản quá rộng tốt. Mèo ô tương đương, con mèo tiếng la. Giống như là tại phụ họa. Mục Đông Lâm nghe được rõ rõ ràng ràng. Có chút nhíu mày. Một cái trò xiếc chơi nhiều lắm. Liền không có ý nghĩa. Lê Bắc Niệm. A. Loại thủ pháp này, là ta khi còn bé chơi nát, cho nên, không cần tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Phốc, đã ngươi để ý Khả Nhu, cái kia ta đáp ứng ngươi, ta theo nàng sẽ giữ một khoảng cách, nhưng là đồng dạng, mời ngươi cùng ta đệ đệ cũng tự giác một chút tách ra. Ngươi hiểu lầm Mục đại thiếu, Lâm tiểu thư thích ngươi là nàng sự tình, thế nhưng là nàng muốn chỉnh nàng, kia chính là hắn việc của mình. Cùng hắn, kỳ thật quan hệ thực không lớn bao nhiêu. Vậy liền quá tốt rồi. Mục Đông Lâm cắt ngang nàng mà nói. Cái kia nếu là dạng này. Về sau cũng đừng để cho ta nghe được cái gì giải trừ hôn ước loại hình lời nói. Ta không thích. Lê Bắc Niệm chưa bao giờ cảm thấy Mục Đông Lâm nguyên lai không biết xấu hổ như vậy. Thái độ này ra mặt này. Quả thực so Mục Tây Thần còn muốn làm người ta ghét. Hỏa khí xông tới. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Mục Đông Lâm mở miệng lần nữa. A, đúng rồi, Lê Bắc Niệm an tĩnh lại, chờ đợi hắn đoạn dưới. Mục Tây Thần gần nhất đi thi hành một hạng nhiệm vụ. Nghe nói, 3 chi đặc chủng quân đội đã bị diệt 1 chi. Người nói, Mục Tây Thần ở loại tình huống này dưới, có thể sống sót hay không đâu? Đương nhiên có thể. Lê Bắc Niệm không cần nghĩ ngợi, thốt ra, dạng này thái độ, trong lúc vô hình, đem đối với Mục Tây Thần tín nhiệm xong hiện ra không bỏ sót. Mục Đông Lâm mặt càng ngày càng đen, hỏa khí nhất thời ở giữa bắn ra mà lên, thật to cười lạnh một tiếng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vậy thì không thể tốt hơn nữa, bằng không thì cứ thế mà chết đi, cũng lợi cho hắn quá rồi. Ngấp nghé hắn vị hôn thê là phải trả giá thật lớn. Mục Đông Lâm dứt lời liền đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Mèo ô tương đương mềm nhũn mèo kêu tại yên tĩnh trong phòng nhất là gây tai. Lê Bắc Niệm mặt trầm như nước, cầm điện thoại di động lên đến chụp một tấm mèo ảnh chụp cho Mục Tây Thần phát một đầu WeChat. Ngươi còn thiếu một kiện ta quà sinh nhật đâu. Leng keng, điện thoại di động reo. Mục Tây Thần liếc qua đi, trông thấy phía trên biệt danh, ánh mắt có chút mềm nhũn, đang muốn đưa tay, bên ngoài liền truyền đến sốt ruột hô to, thủ trưởng, có địch quân xâm lấn. Mục Tây Thần ánh mắt lẫm liệt, đứng dậy quát khẽ, toàn thể cảnh giới, giới thiệu chuyện mới, http, tuyencuoncv.com/aen-noi-99-noi-ngay-tsu-moi-ticsu-moi-de-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuencv.com/member-85645-. IANIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.